Gia Hữu Tiểu Tiện, chương 5, góc truyện audio.com. Sau, Đỗ Hằng giúp Tiểu Tiện rửa sạch toàn thân, nhìn người đang ngủ say, thản nhiên nở nụ cười. Tiểu Dịch, tôi yêu em, chúng ta mỗi một chút tôi đều sẽ không quên. Hiện tại xem ra, vẫn rõ ràng như vậy. Cách chương.